Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245 trang bị chế tạo hoàn thành. Đường Thời một bên nhắc mãi, một bên lại đưa cho Viêm Tự hai chương không gian tạp. Tiếp tục ở hệ thống thương thành tìm kiếm ơ siêu tìm nửa ngày. Đường Thời chỉ coi trọng hai chỉ tọa kỳ, tương đối thích hợp Long Miên cùng Chiến Dung, nhưng đều không tiện nghi. Đường Thời cảm thấy đau mình, bất quá trái lại tưởng tượng. Một con thiên hành linh long tọa kỵ, chỉ cần 24.000 chương nguyên năng tạp, đổi thành đồng vàng cũng chính là 24 vạn. Này chỉ tọa kỵ nếu là lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối không ngừng cái này giá. Như vậy tưởng tượng, Đường Thời tức khắc cảm thấy, giá trị, quá đáng giá, vì thế, vốn dĩ không chuẩn bị cấp Tần Liệt mua. Kích động dưới, cũng điểm mua Summer Seal bằng không bọn họ bốn cái đều có sinh vật phi hành tọa kỵ. Chỉ có hắn một người sử dụng máy móc điều, phỏng chừng đến khóc, vẫn là cho hắn cũng mua một chương đi, kỳ thật ở Đường Thời xem ra. Máy móc điều man dùng tốt, ít nhất nó sẽ không giống sinh vật tọa kỵ giống nhau. Bài xích người khác ngồi vào nó trên lưng, hơn nữa máy móc điều cũng đủ đại, một lần cưỡi 4-5 người không là vấn đề, giống này đó sinh vật phi hành tọa kỵ. Đều chỉ có một tọa an, nếu là hai người tễ đến cùng nhau, không chỉ có cấp tọa kỵ phi hành gia tăng gánh nặng. Hơn nữa hai người ngồi đều không thoải mái, càng mấu chốt chính là, sinh vật phi hành tọa kỵ trên cơ bản đều có chính mình chỉ số thông minh. Chúng nó thực bài xích trừ chủ nhân bên ngoài người ngồi vào trên người chúng nó, nhưng là sinh vật phi hành tọa kỵ cũng có chỗ lợi, chúng nó có thể đảm đương một con tôi tớ sinh vật. Được đến tọa kỵ cũng đủ hảo, nói không chừng cũng sẽ có được chính mình kỹ năng, cũng có thể tham dự chiến đấu, cho nên Đường Thời hung hăng tâm. Tổng cộng mua tam chương phi hành tọa kỵ tạp tiểu ô vuông nguyên năng tạp bá một chút tiêu đi xuống. 65.000 chương, nhìn thiếu ước chừng một nửa nguyên năng tạp, Đường Thời cái kia đau lòng a. Nhìn lại tiểu ô vuông tọa kỵ tạp, cảm thấy đáng giá, ngày nào đó hệ thống cho hắn chọc mao, hắn liền đem hệ thống thương phẩm mua đi ra ngoài, lại giá cao bán đấu giá cho người khác, xem ai so với ai khác càng gian trá. Đường Thời lại ở hệ thống thương thành dạo qua một vòng, tìm được bán tiến hóa chi loại địa phương, lại cấp Viêm Tự mua hai cái đại đại tiến hóa chi loại. Lại hoa rớt 9.000 chương nguyên năng tạp nếu có thể sử dụng này hai viên tiến hóa chi loại. Làm Viêm Tự tọa kỵ nhanh lên trường đến có thể phi nông nỗi. Kỳ thật cũng man có lời. Tổng so hoa cái mấy vạn chương nguyên năng tạp đi đơn độc mua một chương có thể phi xích rực long. Hiếu thắng, mặt khác, Đường Thời mua này tam chương phi hành tọa kỵ tạp, đều không phải thành niên thể. Chỉ là mới vừa thoát ly ấu thể giai đoạn. Thành niên thể quá quý, đem trong tay hắn sở hữu nguyên năng tạp đều dọn ra tới. Cũng mua không nổi một con, bất quá, thành niên thể tác chiến lực càng cường, phi hành tốc độ càng mau, hình thể cũng lớn hơn nữa. Đây đều là không thể nghi ngờ, Đường Thời cảm thấy. Vẫn là trước mua trở về chậm rãi dưỡng đi, tổng có thể nuôi lớn, trong tay còn thừa 4 vạn chương nhiều một chút nguyên năng tạp. Đường Thời cảm thấy không thể lại dùng, muốn chừa chút cấp phòng ngự tạp tiêu hao, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm, nguyên năng tạp tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn. Đường Thời đem hai viên cái đầu khá lớn tiến hóa chi loại đưa cho Viêm Tự đều đem chúng nó phóng tới chính mình không gian trong thẻ, nguyên năng tạp còn thừa nhiều ít, Viêm Tự hỏi. Đường Thời vẻ mặt đau mình nói, không nhiều lắm. Còn thừa 4 vạn chương nhiều một chút, Viêm Tự gật gật đầu. Quyết định sau đó lại đi hướng ra ra muốn một chút, chờ đến lão tử trở về. Đã là 2 ngày chuyện sau đó, cũng may, hắn rốt cuộc đem Đường Thời muốn tài liệu cấp mô tề, 2 ngày này hắn khắp nơi bôn ba. Cả người đều thực mỏi mệt, Đường Thời tiếp nhận lão tử đưa qua những cái đó tài liệu tạp. Có chút áy náy, xin lỗi, từ lão bá. Làm ngài vất vả như vậy siêu tập này đó tài liệu, lão tử lộ ra hòa ái tươi cười. Có thể giúp thượng vội, ta liền rất cao hứng, lão gia tử híp mắt đánh giá Đường Thời. Càng xem càng thích, thực lực cường, chức vị cao, làm người không kiêu không ngạo, có thể thông cảm người khác vất vả. Xác thật là cái hảo hài tử, chúng ta này đó lão gia hỏa. Có thể làm chính là vì các ngươi phô hảo lộ, đi chém giết người còn phải là các ngươi. Có cái gì yêu cầu, các ngươi cứ việc nói, lão gia tử lại nói, Đường Thời cười nói. Cảm ơn gia gia, chúng ta muốn đi ra ngoài trong chốc lát, lão gia tử xua xua tay. Ý bảo bọn họ có việc liền đi làm, đừng trì hoãn thời gian, xoay người lại đụng tới đại cô cùng tiểu cô các nàng. Mang theo Chu Nghệ, Chu Thương, Vệ Kỳ cùng Vệ Thơ, vài người vừa thấy đến bọn họ. Liền có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, đại cô vừa thấy đến bọn họ mấy cái, liền cười rộ lên, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài à, không đi rèn luyện sao? Vài người đều là đầy đầu hắc tuyến, tiến đến cùng nhau, nói chính mình nói, đem chuyện này giao cho Viêm Tự giải quyết, Viêm Tự cũng thực đau đầu. Nghĩ, chờ hôm nay sự giải quyết, chạy nhanh dẫn bọn hắn đi rèn luyện một lần. Bằng không mỗi ngày như vậy, đến phiền chết, hôm nay không được, chúng ta có việc, tiểu cô nói, tiểu tự như thế nào mỗi ngày có việc a, vừa trở về liền như vậy vội, nhất định phải rút ra một ngày thời gian, mang mang mấy cái đệ đệ muội muội a, Viêm Tự vội nói. Sẽ, nếu không, ngày mai, liền ngày mai đi, hôm nay chúng ta thật sự có việc, lão gia tử nhìn đến các nàng lại đổ đại tôn tử. Ở trong phòng lớn tiếng nói, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải nói cho các ngươi không có việc gì đừng tới đây sao? Đại cô cười nói, ba, nhìn ngài nói, đây là nhà ta như thế nào liền không thể tới? Chúng ta này không phải có việc tìm tiểu tử sao? Không nghĩ tới hắn hôm nay lại vội, lão gia tử đã không nghĩ nói các nàng. Nói không thông, đối Viêm Tự nói. Các ngươi vội các ngươi đi, vài người lúc này mới như lâm đại xá. Nhanh chóng chạy thoát, chờ tới rồi ngoài thành. Một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Bọn họ mới từ phi hành tọa kỵ trên dưới tới, Đường Thời nhìn một vòng. Cảm thấy vị trí này không tồi. Chung quanh tất cả đều là thụ. Chỉ có này một mảnh nhỏ địa phương là đất trống. Có thể che khuất người khác tầm mắt mấy ngày này. Long Miên bọn họ ba cái đều là ở chỗ này huấn luyện chính mình. Bọn họ đều ở điên cuồng đề cao thực lực của chính mình. Vừa đến nơi này, bọn họ liền tự hành tản ra, khai quật huyết mạch chi lực đi, Đường Thời cùng Viêm Tự lần này ra tới. Lại là vì khác sự, Viêm Tự yêu cầu đem hắn tọa kỵ kêu ra tới. Cho nó uy tiến hóa chi loại. Nhìn xem có thể hay không mau chóng trưởng đến có thể phi hành trình độ. Đường Thời tắc chuẩn bị ở chỗ này, đem Đúc Đại Sư, Kim Mộ kêu ra tới. Hắn làm lão gia tử cho hắn siêu tập này đó tài liệu. Tất cả đều là chế tạo hộ giáp dùng, hắn quyết định cho bọn hắn 5 người, mỗi người lượng thân chế tạo một bộ chuyên trúc với bọn họ chiến giáp. Hiện giờ mỗi cái thức tỉnh giả trên người đều sẽ có hộ giáp. Cơ hồ đều là nhân loại chú tạo sư chế tạo ra tới. Thức tỉnh kỳ hộ giáp phi thường thường thấy. Ngay cả thức tỉnh kỳ thất cấp, bát cấp, cửu cấp hộ giáp cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là, nhân loại chú tạo sư, muốn chế tạo ra tới anh hùng kỳ hộ giáp, kia tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, trước không nói anh hùng kỳ hộ giáp. Tài liệu khó được, liền tính đến tới rồi, lấy nhân loại chú tạo sư năng lực, cũng vô pháp đem chi chế tạo thành hộ giáp, mà nếu muốn thông qua trang bị tạp được đến chọn bộ hộ giáp. Kia trên cơ bản không có khả năng, nhưng vụn vặt hộ kiện lại có thể được đến, tỉ như phần che tay, cái bao đầu gối, bao cổ tay, vai giáp, ngực giáp đẳng này đó giải giáp bộ kiện, cần phải tưởng tập tê nguyên bộ. Cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, Đường Thời rất sớm liền tưởng cho bọn hắn mỗi người chế tạo một bộ anh hùng kỳ hộ giáp, bất hạnh không có tài liệu. Hiện tại có cơ hội này, mượn dùng Viêm gia lực lượng thu thập tài liệu, không nghĩ tới một cái to như vậy Viêm Lai Thành, một cái S cấp nơi tụ tập, cũng không thể tìm toàn hắn muốn tài liệu, còn cần chạy đến Xương Hoa Thành đi tìm. Cứ như vậy, còn từ các con đường tìm 2 ngày mới tìm tề. Có thể thấy được, anh hùng kỳ hộ giáp tài liệu có bao nhiêu khó được anh hùng kỳ hộ giáp. Chỉ cần có một bộ, liền có thể chính mình chậm rãi cường hóa, muốn hướng phương diện kia cường hóa, chỉ cần đi mua kia phương diện pháp năng nguyên toàn là được. Cho nên Đường Thời chọn lựa kỹ càng, tuyển ra mấy bộ hộ giáp tới, tuyệt đối có thể phát huy từng người ưu thế, Viêm Tự ở bên cạnh cường hóa bọc giáp Xích Dực Long. Đường Thời liền ở bên kia, kích hoạt rồi Đúc Đại Sư, Đường Thời đem muốn chế tạo mấy bộ hộ giáp cùng Kim Mỗ nói. Cũng đem tài liệu tạp đều giao cho Kim Mỗ cũng không do dự, lập tức liền bắt đầu xuống tay chế tạo. Đường Thời hiện tại có đến là vi hạt tạp, chỉ cần có tài liệu, muốn đánh tạo mấy bộ đều có thể, Kim Mỗ ở bên cạnh chế tạo hộ giáp. Đường Thời qua đi xem Viêm Tự cường hóa bọc giáp Xích Dực Long ăn tiến hóa chi loại. Kia kêu một cái bá khí chắc lậu, trực tiếp liền sát toàn bộ nuốt vào, kích động cái đuôi không ngừng lắc lư. Muốn ăn càng nhiều tiến hóa chi loại, vừa mới Viêm Tự uy kia viên tiến hóa chi loại. Là nhỏ nhất kia viên, Xích Dực Long ăn xong đi cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, Đường Thời cùng Viêm Tự đều có. Điểm lo lắng đề phòng, này đến ăn nhiều ít tiến hóa chi loại mới có thể làm nó trường ra cánh a. Tiếp tục uy, Đường Thời cắn răng, hắn cũng không tin một con tọa kỵ, có lớn như vậy ăn uống, thật sự không được, hắn liền tiếp tục mua. Tổng có thể đem hắn uy đại, Viêm Tự đành phải lại ném qua đi một con tiến hóa chi loại. Này viên là Đường Thời ở hệ thống thương thành mua, cái đầu khá lớn, bất quá so Viêm Tự lúc ấy ăn kia viên muốn tiểu một chút, Xích Dực Long nhảy lên tới đón trụ Viêm Tự. Ném lại đây tiến hóa chi loại, này viên có điểm đại, Xích Dực Long một ngụm nuốt không xuống, cắn ở trong miệng. Cả băng đạn một tiếng liền đem tiến hóa chi loại cứng rắn xác ngoài cấp cắn. Ngửa đầu, đem bên trong tinh hoa nhanh chóng ăn luôn. Lúc sau liền xác ngoài cũng không lãng phí. Rốp rốp ăn đi xuống, Đường Thời. Ngoạc kép, Viêm Tự, ngoạc kép, này đến bao lớn cắn lực, mới có thể liền xác đều nhai nhai nuốt xuống đi a. Xích Dực Long ăn xong đệ nhị viên tiến hóa chi loại. Còn ở chờ mong nhìn Viêm Tự, giống như một con ngoan ngoãn đại hình khuyển, lắc lư cái đuôi, muốn ăn càng nhiều tiến hóa chi loại, nó thân thể vẫn cứ không có bất luận cái gì biến hóa, Đường Thời phát điên, ta dựa, này chỉ Xích Dực Long thành tinh sao, tiến hóa chi loại cư nhiên đối nó không có tác dụng. Viêm Tự yên lặng cầm trong tay cuối cùng một viên tiến hóa chi loại cũng ném qua đi. Xích Dực Long nhanh chóng ăn xong đi, thấy Viêm Tự trong tay không có mỹ vị đồ ăn. Quay đầu đi hướng bên cạnh, ghé vào một thân cây hạ, đem cái đuôi hợp lại lại đây. Cái ở trên đầu, bắt đầu ngủ, Đường Thời cùng Viêm Tự đều ở nhìn chằm chằm nó xem. Liên tiếp ăn 3 viên tiến hóa chi loại, lại không lớn lên, thật là thực xin lỗi lãng phí tiến hóa chi loại. Chẳng được bao lâu. Bọc giáp Xích Dực Long tự hành tạp hóa, Đường Thời so Viêm Tự còn muốn kích động. Nhanh chóng chạy tới, nhặt lên tới nhìn nhìn, kinh hỉ nói, thành công, Xích Dực Long đã thoát ly ấu thể. Có cánh, Viêm Tự lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ăn nhiều như vậy tiến hóa chi loại, lại không thoát ly ấu thể, kia thật là quá không bình thường. Hết chương.